Võng du đại tướng sư. Chương 680, bái phục chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật đúng là thần kỳ. Bộ này thần bí võ học liền khắc vào hoạt tử nhân mộ ẩn giấu mộ huyệt ở trong. Liền ngay cả phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U đều không nói ra được tên của nó đến. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Kết quả hắn hiện tại mới khiến cho bên trong một cái rất không đáng chú ý bí quyết. Lập tức liền bị đảo đào hoa đại đệ tử Lý Hàm Thu cho nhận ra. Chẳng lẽ đảo đào hoa nắm giữ bộ này thần bí võ học bí mật? Này ngược lại là một cái vô cùng bất ngờ manh mối. Nếu là theo cái này manh mối tìm xuống, nói không chắc gặp có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tự nhiên biết, đây là thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế võ học. Dù cho không có chút thiên phú nào người học toàn bản, cũng có thể khinh thường giang hồ, hiếm có địch thủ. Nói tới chỗ này, Lý Hàm Thu bỗng nhiên ý thức được cái gì. Một đôi mắt đẹp quái dị nhìn Tả Dương, khẽ hé đôi môi đỏ mộng hỏi. Người lẽ nào ngay cả mình luyện chính là cái gì võ công cũng không biết? Khà khà, Lỗ Phi lúng túng nở nụ cười. Chắp tay nói rằng, xin mời nữ hiệp vui lòng chỉ giáo. Người nhất định phải ta ở đây đem cái kia bốn chữ nói ra. Lý Hàm Thu khịt mũi nở nụ cười. Không trả lời mà hỏi lại đạo. Xem ra ngươi còn không biết cái kia bốn chữ đối với người trong giang hồ có thế nào sức hấp dẫn. Ta liền nói thẳng đi, cái kia bốn chữ nếu là truyền đi, nhất định có không ít người trong giang hồ lại một lần nữa sao động lên. Mà ngươi thành tựu cùng cái kia bốn chữ có quan hệ người, cũng nhất định trở thành nhiều người chỉ trích, đời này không được an sinh. Nghe lời nói này, khắp phòng thát đát người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đáng tiếc bọn họ trước đây tiên thiếu đặt chân Trung Nguyên võ lâm. Vừa đối với Trung Nguyên võ lâm chuyện đã qua hiểu rõ càng ít. Bởi vậy hoàn toàn nghe không hiểu Lý Hàm Thu đang nói cái gì. Có điều này cũng không trở ngại bọn họ đối với cái kia bốn chữ lòng hiếu kỳ. Như thế nghiêm trọng không? Tả Dương nghe xong cũng là sững sờ. Nhưng có một chút hắn đã xác định ra. Lý Hàm Thu xác thực biết bộ này thần bí võ học đến cùng là cái gì. Bằng không cũng không thể nói chuẩn xác ra bộ này võ học bìa ngoài số lượng từ. Vậy cũng tốt, việc này chúng ta ngầm lại nói. Suy nghĩ một hồi, Tả Dương chỉ được tạm thời mạnh mẽ đem lòng hiếu kỳ đè ép xuống. Cười nói, cái kia cuộc tỉ thí này. Tả Dương vốn muốn nói, cuộc tỉ thí này hắn liền chịu thua. Bởi vì nếu như chỉ bằng thực lực chân thật quyết đấu lời nói, hắn tuyệt đối không thể là Lý Hàm Thu đối thủ. Hiện tại hắn lại muốn từ Lý Hàm Thu trong miệng tham đến có quan hệ bộ này thần bí võ học tin tức. Tự nhiên cũng không thể sử dụng Trung Linh Điêu độc đem giết. Vì lẽ đó trong lòng cân nhắc sau khi Lỗ Phi cuối cùng quyết định chịu thua. Như vậy tuy rằng có thể sẽ mất đi chơi free dược liệu cơ hội. Thế nhưng là có thể có được thần bí võ học manh mối. Dược liệu phí chút sức lực tóm lại vẫn có thể làm đến. Nhưng thần bí võ học manh mối nếu là bỏ qua, khả năng liền lại không có cơ hội lấy được. Cam lòng, có bỏ thì mới có được mà. Kết quả hắn còn chưa có nói xong, liền thấy Lý Hàm Thu rung cổ tay. Dĩ nhiên đem Tiêu Ngọc Thu vào bên hông, chắp tay đối với hắn nói rằng, ta bái phục chịu thua. Nói xong Lý Hàm Thu lại xoay người. Đối với ba đặc nhĩ Khả Hãn hơi khom người. Sau đó thản nhiên nói rằng. Khả Hãn đại nhân. Vị công tử này võ công cái thế. Ta tự biết mặc dù sử dụng toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó cuộc tỉ thí này là ta thua. Lời này vừa nói ra. Khắp phòng thát đát người lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Này lại là giở trò quỷ gì a? Tuy rằng đã sớm nghe nói người Trung Nguyên luận võ thời điểm luôn yêu thích làm loại kia giả mù sa mưa điểm đến mới thôi quy củ. Nhưng là hai người kia rõ ràng điểm đều chưa từng điểm đến được rồi. Những này Thát Đát người có chút không biết rõ. Liền liền vừa cẩn thận hồi ức một hồi vừa nãy toàn bộ quá trình. Cái này dân tộc Hán nữ nhân chỉ là thổi mấy lần tiêu. Sau đó cái này dân tộc Hán nam nhân thân thể lúc này run nhúc nhích một chút. Ngay lập tức hai người lại như là trong nháy mắt hoàn thành rồi một loại nào đó giao lưu. Ôn hòa nhã nhặn tán gẫu nổi lên không thể giải thích được thiên. Tán gẫu xong sau khi cái này dân tộc Hán nữ nhân liền biểu thị thua. Phục rồi, bái phục chịu thua, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là lại không thể nói được đến không đúng chỗ nào. Tả Dương trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này Lý Hàm Thu hành vi cũng quá mê đi. Tại sao liền chịu thua đều muốn cướp đến. Cùng lúc đó, ngồi ở một bên Hải Loa cô ra trơ mắt nhìn Tả Dương trên người gấy nên di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, hồng nhạt kình khí từ từ tản đi. Trong lòng cũng là có chút không tìm được manh mối. Lẽ nào là bởi vì đại ca trên người vương bá khí quá mức chói mắt. Chỉ cần hắn chăm chú lên, liền ngay cả loại này đã đạt đến. Sở hướng phi mỹ, cảnh giới NPC đều chỉ có thể tránh mũi nhọn. Thời khắc này, Thát Đát vương đình bên trong yên tĩnh hơi dọa người. Bầu không khí quỷ dị không nói lên lời. Vẫn là ba đặc nhĩ khả hãn năng lực ứng biến khá mạnh. Thoáng lạnh một trận sau khi, thấy trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn liền đứng dậy giơ nạm vàng ly tê giác lớn tiếng nói. Được, nếu hai vị khách nhân ở không thương hòa khí tình huống đã quyết ra thắng bại. Cái kia vậy trước hết mời an vị. Chúng ta mãn ẩm này chén. Thảo nguyên chi thần phúc phận thiên hạ. Thát Đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Thảo nguyên chi thần phúc phận thiên hạ. Thát Đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Đây là Thát Đát người cầu phúc phương thức. Tương tự với một số tông giáo món ăn trước cầu xin. Nghe nói như thế, sở hữu Thát Đát người bất luận địa vị tôn ti tất cả đều đứng lên. Tay phải nắm tay đặt ngực cùng hô lên. Từ đó tiệc tối chính thức bắt đầu. Sau đó mãi cho đến tiệc tối kết thúc. Bà đặc nhĩ khả hãn lại không có nói ra quá. Quốc sư. Sự, đại khái cũng là bởi vì Tả Dương cùng Lý Hàm Thu trước biểu hiện làm hắn thực sự không thể nào hiểu được. Cho nên muốn trước tiên đem hai người tình huống triệt để làm rõ nói sau đi. Dù sao, quốc sư, trước quan hệ đến Thát Đát người vận nước, từ hai cái không thể giải thích được ra hỏa ở trong tới chọn. Quả thật có chút để người không yên lòng, ăn uống no đủ. Tả Dương ưỡn cái bụng tự vương trong đình đi ra lúc. Lý Hàm Thu đã ở cửa chờ đợi. Công tử xin mời đi theo ta. Chấm, nhẹ nhàng ném một câu nói như vậy. Lý Hàm Thu liền cũng không quay đầu lại hướng trong bóng đêm đi đến. Trước ở trước mặt mọi người không tiện nói mấy lời. Nàng dự định hiện tại tìm một chỗ không người cùng Tả Dương cố gắng nói một chút. Đương nhiên. Khả năng còn có mục đích của hắn. Người trước về Tả công chúa phủ đi. Nếu như không có chuyện gì lời nói cũng có thể trước tiên ló cao nghỉ ngơi. Không cần chờ ta. Tả Dương xoay người lại hướng về Hải Loa cô ra bàn giao một hồi. Cũng không để ý tới Hải Loa cô ra cái kia một mặt. Đại ca ta không có chuyện gì ta không vội mang tới ta cùng đi thôi. Ước ao vẻ mặt. Liền bước nhanh đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện ở Thát Đát Vương Thành ở ngoài một chỗ cao trên đất. Đứng ở vị trí này, bốn phía có bất luận người nào tới gần. Không cách nào tránh được con mắt của bọn họ. Vô khuyết công tử, ta từ lúc trong trốn giang hồ nghe qua đại danh của ngươi. Sau lưng là một vòng trong sáng minh nguyệt. Lý Hàm Thu đi lên phía trước. Một cái tay đáp ở Tả Dương vai. Dùng một loại gặp lại hận muộn nói rằng. Chỉ là không có nghĩ đến. Chúng ta sẽ ở nơi như thế này. Lấy phương thức như thế thấy này lần đầu tiên. Cách chương.